xót xa này cứ để anh chấp vá. Còn em hãy cứ đi đi cho con tim này thêm hoa đã. Từng là tất cả kia mà, từng đã rất thật thà. Bao năm bên nhau tình cảm thật sâu đậm, mà giờ đây chúng ta đành lặng im. Nỗi buồn của anh bắt nguồn từ em, vì em chính là người thay đổi cuộc đời anh. Người ấy đến khi nào khiến em thay đổi, khiến cho tình cảm đôi ta nhạt dần. Giờ anh chẳng thể nào kiềm được nước mắt rơi, vì trên thế gian này chẳng dành riêng cho hai người. Giờ ai đúng ai sai cũng chẳng thể quay lại, cũng chẳng thể khác đi được đâu. Xót xa này cứ để anh chấp vá. Còn em hãy cứ đi đi cho con tim này thêm hoa đã. Từng là tất cả kia mà, từng đã rất thật thà. Bao năm bên nhau tình cảm thật sâu đậm, mà giờ đây chúng ta đành lặng. Nỗi buồn của anh bắt nguồn từ em, vì em chính là người thay đổi cuộc đời anh. Người ấy đến khi nào khiến em thay đổi, khiến cho tình cảm đôi ta nhạt dần. Giờ anh chẳng thể nào kiềm được nước mắt rơi, vì trên thế gian này chẳng dành riêng cho hai người. Giờ ai đúng ai sai cũng chẳng thể quay lại, cũng chẳng thể khác đi được đâu. Đừng nghĩ anh tại sao lại ngu ngốc đến như vậy, đừng hỏi anh tại sao lại yêu em. Vì anh muốn thấy em cười, muốn em sống vui tươi, muốn em được sẻ chia như bao người. Và giờ mới hiểu ra cảm giác bị bỏ rơi là thế nào. Giờ anh chẳng biết phải đi về đâu, từng chân anh nặng nề, nước mắt cứ nghẹn ngào. Chỉ cần nghĩ đến em thôi là rơi. Ước rằng trái tim được một phút giây ngừng đập, để không còn nhói đau khi nhớ.